Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1273. Chương 1273. Vị diện chi tử Chu Trần. Đại La Thiên Vực, Đại Thiên Thế Giới, Thiên La Đại Lục, với tư cách 10 đại siêu cấp đại lục một trong, Thiên La Đại Lục bao la cùng phồn hoa. Tại toàn bộ Đại Thiên Thế Giới bên trong, cũng có thể nói là số 1. Tại Thiên La Đại Lục bên trên, vô số to to nhỏ nhỏ bản thổ thế lực giống như star, giống như tô điểm trong đó. Rồng rắn lẫn lộn, thậm chí còn có cái khác đại lục siêu cấp thế lực chôn xuống ám thủ. Trình độ phức tạp khó có thể tưởng tượng, mà cũng chính bởi vì tình huống nơi này quá mức phức tạp nguyên nhân. Sở dĩ số vạn năm qua, Thiên La Đại Lục từ đầu đến cuối cũng không từng nhất thống. Tại đại lục trong lịch sử, cho dù là mấy vị thiên chí tôn cấp bậc siêu cấp cường giả, cũng không thể đem mảnh này đại lục thống nhất. Dù sao Thiên La Đại Lục quá mức bao la, cũng quá mức tàng long ngọa hổ, ai cũng không biết nơi này ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Bình thường đại lục đủ để xưng vương làm chủ địa chí tôn cường giả. Ở đây có thể cát cứ một khối nhỏ địa vực cũng không tệ. Càng đừng nói còn có cái khác đại lục siêu cấp thế lực đối với mảnh này bảo địa nhìn chăm chăm. Thiên Cung Thiên Cơ các từng tại 5 năm trước thống kê qua. Toàn bộ Thiên La Đại Lục có danh tiếng địa chí tôn cường giả vượt qua 800 người. Đi đến nửa bước thiên chí tôn cảnh giới người có 3 người. Mà nghĩ muốn can thiệp Thiên La Đại Lục thế cục cái khác ngoại vực thế lực. Nắm giữ thiên chí tôn cường giả tọa trấn siêu cấp thế lực liền có 8 cái. Nơi này thế cục hỗn loạn. Để vốn là muốn đem xúc tu ngả vào Thiên La Đại Lục Thiên Cung, đều ngại trở ngại quá nhiều quá phiền phức mà làm a. Cho tới hôm nay, Thiên La Đại Lục, Lưu Quang Thành, nơi này là Thiên La Đại Lục cùng cái khác đại lục chạm trung chuyển một trong. Lịch đại cường giả bố trí tại Thiên La Đại Lục 12 cái truyền tống linh trận. Liền có một cái thiết trí ở đây. Mà bởi vì cái này giao thông đầu mối then chốt tác dụng, Lưu Quang Thành mặc dù đã từng rất nhỏ rất vắng vẻ, nhưng cũng cấp tốc trở thành Thiên La Đại Lục giàu có nhất, thành thị phồn hoa nhất một trong. Lúc này Lưu Quang Thành thành trung ương, nơi này là một mảnh cự đại liêu rộng bệ đá. Bệ đá từ toàn thân tuyết trắng khối đá tạo thành, cao tới 100 mét, cực kỳ nguy nga hùng vĩ. Trên bệ đá, điêu khắc một tòa ngàn mét phạm vi to lớn trận pháp. Trận pháp này phía trên, thỉnh thoảng có ngân quang phát ra, mà mỗi một lần ngân quang xuất hiện về sau, trên bệ đá đều là sẽ thêm ra một cái hoặc là vài bóng người. Thần dị phi thường, tòa này trên bệ đá trận pháp, chính là một vị đạt đến linh phẩm đại tông sư cảnh giới linh trận sư khắc xuống tiếp dẫn truyền. Tống trận, chuyên môn dùng để câu thông ngoại giới đại lục, mỗi ngày ít thì mấy trăm người, nhiều thì ngàn người, đều muốn thông qua nơi này truyền tống linh trận ra vào Thiên La Đại Lục. Ông, đột nhiên, cái này trên bệ đá trận pháp phát ra một trận vù vù. Kịch liệt ngân quang bắt đầu hiện lên, loại này dị tượng đại biểu cho, lần này từ cái khác đại lục truyền tống người tới chỗ này. Tương đương nhiều, rất nhanh, ngân quang dần dần tiêu tán, lít nhà lít nhít không dưới 100 người bóng người, xuất hiện ở trên bệ đá không. Nhưng mà, cái này còn chỉ là bắt đầu, bởi vì tòa này truyền tống linh trận một lần chỉ có thể tiếp dẫn hơn 100 người. Vì vậy, tòa này linh trận lại liên tiếp lấp lóe dòng giã 9 lần. Lúc này mới tạm thời lắng xuống. Mà những này dày đặc truyền tống người tới chỗ này, cũng vượt qua ngàn người. Nhiều như thế dày đặc truyền tống, lập tức liền hấp dẫn toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong vô số người ánh mắt. Chỉ thấy cái này hơn ngàn danh truyền đưa mà đến người bên trong. Trừ dẫn đầu mấy người bên ngoài, những người khác thống nhất lấy ngân giáp bạc nón trụ, tay trái cầm ngầm trường kiếm màu đỏ. cánh tay phải trên cổ tay treo lấy một cái kim sắc tấm thuẫn. Mà tại những người này phía sau, cơ hồ tất cả đều cõng một thanh dài 5 thước ngắn. Hiện lên hình giọt nước hình ống vũ khí, nhìn cực kỳ quái dị. Nhưng mà, chính là cái này cực kỳ quái dị trang phục, lại làm cho cả Lưu Quang Thành sở hữu có danh tiếng cường giả cảm thấy run lên. Như thế trang phục, cái này, đây là thiên binh, thiên binh, ngươi là nói, thiên cung thiên binh thần tướng. Đúng là bọn họ, thiên cung cường giả thế mà viễn phó chúng ta thiên la đại lục. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Còn có thể là chuyện gì? Mấy ngày qua ngoại vực đại lục người còn thiếu sao? Tất cả đều là hướng về phía cái kia thượng cổ thiên cung mà đến. Rất nhiều Lưu Quang Thành cường giả dồn dập dùng thần niệm giao lưu. Sau đó lại rất nhanh yên tĩnh lại. Cái kia uy áp toàn bộ đại thiên thế giới thiên cung cường giả. Cũng không phải bọn hắn có thể nghị luận. Bất quá, nghị luận không dám, nhìn xem luôn luôn dám. Thế là, vô số ánh mắt tò mò đều rơi vào cái này phê thiên cung cường giả trên thân. Chỉ thấy, cái này trên tiếp dẫn đài, tại hơn ngàn tên thiên binh thần tướng chen chúc phía dưới người đầu lĩnh. Lại là mấy tên thiếu niên thiếu nữ, người cầm đầu là một vị thân mang tơ vàng bạch bào thanh niên. Thanh niên xem ra bất quá 20 tuổi, toàn thân khí tức bừng bừng phấn chấn, lại dẫn tới không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo vỡ tan. Rõ ràng thực lực cực kỳ đáng sợ. Hiển nhiên, hắn chính là Chu Thần thân tử, Thiên Cung Thái tử, Chu Trần. Tại Chu Trần bên trái, là một tên thân mang xanh đen sắc váy dài, dáng người linh, lung thiếu nữ. Nàng có một đầu còn giống như ngân hà rực rỡ tóc dài màu bạc. Tại gió nhẹ hạ có chút phất phới, không nói ra được động lòng người. Thiếu nữ này da thịt trắng nõn như tuyết, mày như trăng khuyết, nguyệt mi phía dưới là một đôi thanh tịnh giống như lưu ly con mắt. Mà nàng cái kia cực kỳ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, càng là đẹp đến nỗi người say mê. Duy nhất khuyết điểm là cái này họa thủy giống như trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có cái gì tiếu dung, mà là có một loại nhàn nhạt sơ cách cùng yên tĩnh. Tại sau lưng nàng còn gánh vác lấy một thanh sâu trường kiếm màu đen. Nàng chính là Viêm Đế Tiêu Viêm cùng Lạc Thần tộc đương đại tộc trưởng Lạc Thiên Y nữ nhi. Tiêu Ly, Chu Trần ca ca, chúng ta đây là đến Thiên La Đại Lục. Làm sao cảm giác một chút đều không có siêu cấp đại lục nên có phồn hoa a? Tiêu Ly nghiêng đi tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nghi ngờ hỏi nói, khụ khụ, Ly Nhi, ta cũng chưa từng tới Thiên La a. Vấn đề này ngươi cần phải hỏi ngươi Cửu U tỷ tỷ. Nàng thế nhưng là ở đây trà trộn qua thật nhiều năm. Chu Trần nói, liền nhìn về phía bên tay phải hắn một tên duyên dáng yêu kiều nữ tử. Nữ tử này nhìn so Tiêu Ly loại này tiểu nha đầu thành thục được nhiều. Nàng kiều, thân tiêm, tế, tu, dài, lộ ra 10 phần cao gầy, trắng nõn ngọc. Cái cổ như là như thiên nga yêu nhã, cái kia một đôi có chút hẹp dài đôi mắt đẹp bên trong. Thời khắc đều có giá, tính đang cuộn trào, nàng gọi Cửu U, không phải nhân loại, mà là đại thiên thế giới thần thú Cửu U tước bộ tộc hậu bối. Mấy chục năm trước, nàng bởi vì đi ra ngoài lịch luyện gặp nạn vẫn lạc tại Bách Linh Đại Lục. Chỉ còn linh hồn trốn ở nơi nào đó âm u trong vực sâu. Chờ đợi lấy linh hồn lực dần dần khô kiệt. Nhưng mà, giữa lúc nàng tuyệt vọng thời điểm, lại bị đi ngang qua Chu Trần cứu. Chu Trần chính là Thiên Cung Thái tử. Bên người cao thủ vô số kể, dễ như trở bàn tay liền giúp nàng tái tạo thân thể. Một lần nữa phục sinh, từ đó về sau. Trong lòng còn có cảm kích lại nghĩ hết ăn lại uống Cửu U liền lưu tại Chu Trần bên người. Thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, chưa từng đến cảnh giới chí tôn. cho tới bây giờ thượng vị địa chí Tôn Chi Cảnh. Lúc này cửu u mắt thấy Chu Trần cùng Tiêu Ly đều nhìn lại, đôi môi đỏ thắm lập tức có chút đắc ý vểnh lên, nói: ta lúc đầu từ chúng ta cửu u tước trong tộc ra đến rèn luyện trạm thứ nhất ngay tại cái này Thiên La đại lục, mà lại ta tại nơi này chính là có địa bàn. Cửu u tỷ tỷ ngươi còn gây dựng thế lực. Tiêu Ly miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt kinh ngạc nói: khụ khụ, cái này. Cửu u đỏ mặt có chút lúng túng nói: ta vẫn chưa xây dựng thế lực, thời điểm đó ta còn không có lớn lên, liền chí tôn thực lực đều không có, tại Thiên La đại lục căn bản không đáng chú ý, chỉ là bị trưởng bối dẫn tiến một phương Thiên La đại lục bản thổ thế lực. Dù sao hành tẩu bên ngoài, có cái hộ thân phù vẫn là rất trọng yếu. Ta chỗ thế lực tên là Đại La Thiên Vực, nằm ở Thiên La đại lục bắc giới. Vực chủ chính là một vị địa chí tôn cường giả, tại Thiên La đại lục cũng coi là không tệ, mà lại ta tại Đại La Thiên Vực bên trong cũng là cao tầng nha. Cửu u rốt cuộc tìm được có thể nhấc thăng chính mình giá trị bản thân, thoải mái điểm dương dương đắc ý nói: liền ngươi khi đó liền chí tôn cảnh cũng chưa tới thực lực cũng có thể trở thành cao tầng. Chu Trần hoài nghi nói: hắc hắc, ai bảo ta hậu trường cường đại đâu. Cửu u cười đắc ý, nguyên bản muốn tiếp tục thổi thổi, bất quá vừa nghĩ tới Chu Trần cùng Tiêu Ly đám người bối cảnh, lập tức liền như là chó cái đuôi như hoa ỉu xìu. Đúng lúc này, truyền tống linh trận lại lóe lên một cái, chợt ba đạo xinh đẹp thân ảnh liền xuất hiện ở Chu Trần bên người. A, các ngươi làm sao không nhúc nhích? Thượng cổ thiên cung mở ra lại tức, còn không tranh thủ thời gian tiến về. Nếu là vì vậy trì hoãn, bị Tĩnh Di trách tội xuống, ta cũng không gánh trách nhiệm. Một đạo lấp đầy anh khí êm tai tiếng vang lên. Người nói chuyện là một vị người khoác kim sắc giáp, cầm trong tay hoàng kim long thương nữ tử. Nữ tử có yểu, điệu, tiêm, tế kiều, thân, tuyết tu không dáng dấp cái cổ, tóc xanh như suối, một đôi mắt phượng lóe ra lạnh lẽo cùng kiêu ngạo, giống như một tôn nữ chiến thần, tản ra nghiêm nghị chiến ý. Nàng gọi Ôn Thanh Tuyền, là Thiên Cung minh hữu, Đại Thiên Bắc Vực Ôn gia thiếu tộc trưởng, kế thừa Ôn gia lão tổ Hoàng Khinh Ngâm chân hoàng huyết mạch. Một thân thực lực tại Thiên Cung cùng Ôn gia liên hợp bồi dưỡng dưới, đã leo lên thiên môn, thành tựu linh phẩm Thiên Chí Tôn. Năm gần 21 tuổi Thiên Chí Tôn, cổ kim hãn hữu, thực lực của nàng so nắm giữ cửu thần mạch Chu Trần còn mạnh hơn. Mắt thấy Ôn Thanh Tuyền xuất hiện, Chu Trần lập tức phản xạ có điều kiện giống như rụt rụt đầu, nhỏ giọng nói: đại tỷ, ta đây không phải đang chờ ngươi nhóm sao? Hừ, cần phải các ngươi. Ôn Thanh Tuyền một mặt ngạo kiều, đối với cái này tiện nghi đệ đệ, nàng là từ nhỏ bắt nạt đến lớn, có thiên nhiên tâm lý ưu thế. Tốt tốt, các ngươi tỷ đệ hai đừng ồn ào. Một tên cầm trong tay quạt xếp thiếu niên áo trắng đột nhiên lên tiếng, hắn cũng là vừa vặn xuất hiện ba đạo nhân ảnh một trong. Cái này tên thiếu niên áo trắng khuôn mặt trắng nõn như ngọc, tướng mạo phá lệ tuấn mỹ. Hắn hậm hực mà nói: các ngươi tỷ đệ hai theo lý thuyết đều là một cái cha sinh, kém như vậy cách như thế lớn, chẳng lẽ là bởi vì cùng cha khác mẹ nguyên nhân? Thanh âm của hắn mới ra, ngược lại là lộ ra phá lệ thanh thúy êm tai, rõ ràng là nữ tử thanh âm. Hiển nhiên, đây là cái tây bối hàng. Cái kia mảnh khảnh dáng người, cùng tinh xảo gương mặt, xem xét chính là nữ giả nam trang. Lâm Tĩnh, ngươi còn lắm miệng. Ôn Thanh Tuyền bất mãn hừ một tiếng, dọa đến nữ giả nam trang thiếu nữ áo trắng lập tức ngậm chặt miệng. Mà Tiêu Ly cùng Cửu U thì là che miệng cười trộm. Muốn nói Ôn Thanh Tuyền cùng Chu Trần quan hệ, đúng là một đoạn không tốt lắm nói cố sự. Hai người mặc dù dòng họ khác biệt, nhưng đích đích xác xác đều là Chu Thần con cái. Đổi câu nói chuyện, hai người thật sự chính là chị em ruột, chẳng qua là cùng cha khác mẹ. Mẫu thân của Chu Trần là đại danh đỉnh đỉnh Phù Đồ Thiên Tôn Thanh Diễn Tĩnh, mà mẫu thân của Ôn Thanh Tuyền thì là Ôn gia một tên đích nữ, tên là Ôn Tử Tâm. Cái này Ôn Tử Tâm cùng Chu Thần cũng là hữu duyên. Năm đó Chu Thần vừa mới phá không đến đại thiên thế giới, bởi vì biến cố lâm vào hôn mê, chính là bị Ôn Tử Tâm cứu. Về sau hai người tại Ôn gia lão tổ Hoàng Khinh Ngâm kết hợp một chút vĩnh kết đồng tâm. Về sau Ôn Tử Tâm liền sinh ra Ôn Thanh Tuyền, so Chu Trần ra đời sớm một năm, sở dĩ là tỷ tỷ, cũng chính là có Chu Thần bộ phận huyết mạch di truyền. Ôn Thanh Tuyền mới có thể một đường thuận buồm xuôi gió tại 21 tuổi đã đột phá thiên chí. Tôn, tốt, đều yên tĩnh, Tĩnh Di bàn giao cho nhiệm vụ của các ngươi trọng yếu. Mắt thấy tỷ đệ hai lại muốn cây kim so với cọng dâu, một đạo ôn nhu nhưng lại thanh âm kiên định vang lên. Tầm mắt của mọi người liền tất cả đều chuyển hướng Ôn Thanh Tuyền sau lưng, chỉ thấy ở nơi đó, một tên thân mang váy trắng mỹ lệ nữ hài lẳng lặng xinh đẹp đứng thẳng. Cô bé này da thịt như tuyết, lông mày cong cong, đôi mắt đẹp u tĩnh, nhìn tuổi tác so Ôn Thanh Tuyền đều muốn nhỏ, nhưng toàn thân đều tản ra một loại làm cho người tin phục đại tỷ đại khí tức. Linh Khê tỷ, váy trắng nữ hài một phát lời nói, Ôn Thanh Tuyền lập tức sợ, ngoan ngoãn nói, vị này váy trắng nữ hài nhi Linh Khê, chính là Thanh Diễn Tĩnh hơn 10 năm trước đó tại giã ngoại phát hiện đứa trẻ bị vứt bỏ. Không đành lòng Thanh Diễn Tĩnh vì phòng ngừa hài nhi bị dã thú điêu ăn, liền đem mang về thu dưỡng, lấy tên Linh Khê, chờ Linh Khê sơ qua lớn lên một chút, Thanh Diễn Tĩnh liền đem thu làm thân truyền đại đệ tử. Tự mình giáo sư Linh Trận chi đạo, cũng chút xuống thiên cung đại lượng tài nguyên tu luyện ở trên người nàng. Cho nên với Linh Khê tuổi còn nhỏ, liền đã là tương đương với linh phẩm thiên chí tôn Linh Trận đại tông sư. Không chỉ có như thế, nghe nói Linh Khê còn đi theo Rako thiên tôn Lây Na học qua thần hà vũ trụ Rako văn minh hằng, tinh tụ biến thần thông, một thân thực lực kinh thiên động địa, tiện tay liền có thể xoa cái thái dương tạc bằng một cái hạ vị diện. Mọi người ở đây bên trong là thuộc nàng nhất khủng bố. Đương nhiên, ngày bình thường, Linh Khê biểu hiện thế nhưng là tương đương người vật vô hại. Nhìn tựa như một cái xấu hổ. Xấu hổ, đáp thục nữ, khụ khụ, nhìn thấy Linh Khê đè xuống tỷ tỷ của mình, Chu Trần lập tức liền run lên, ra vẻ nghiêm túc nhìn về phía Cửu U, nói, Cửu U tỷ, ngươi là trong chúng ta tương đối quen thuộc Thiên La Đại Lục. Ngươi cảm giác cho chúng ta cần phải đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Cái này sao? Cách Thượng Cổ Thiên Cung mở ra cần phải còn có hơn một tháng thời gian. Không bằng đi trước, ta đã từng đợi qua thế lực Đại La Thiên Vực, cùng Đại La Thiên Vực vực chủ hỏi thăm một chút tình báo. Nói đến chỗ này, Cửu U dừng một chút âm thanh, có chút không dám xác định tiếp tục nói. Theo ta đã từng nói bóng nói gió hỏi qua, Đại La Thiên Vực vực chủ, thế nhưng là cùng Thượng Cổ Thiên Cung quan hệ không ít. Tìm nàng cái này địa đầu xa hỏi một chút, chuẩn không sai, vậy thì tốt, Cửu U tỷ ngươi dẫn đường đi. Chu Trần quả quyết nhẹ gật đầu, đồng ý nói, không có vấn đề. Cửu U cười hắc hắc, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra một trận u quang. Nháy mắt sau đó, nàng đã hóa thành một đầu to lớn cửu u tước. Lên đây đi, cửu u nghiêng mỹ lệ đầu chim. Kim sắc mỏ dài khẽ trương khẽ hợp, miệng nói tiếng người. Nghe nói cửu u, Chu Trần cùng Tiêu Ly, Linh Khê trùng nữ cũng không khách khí, dồn dập đứng ở cửu u trên lưng. Ngay sau đó, Cửu U vỗ cánh một cái, mang theo to lớn phong áp, thân thể cao lớn lập tức liền xông lên mấy vạn mét không trung, hướng phía Thiên La Đại Lục phương Bắc bay đi. Đại La Thiên Vực liền tại phương Bắc, mà hơn ngàn tên thiên binh thần tướng cũng đuổi theo Cửu U, cùng nhau bay vút đi, chỉ để lại một đống lớn lưu quang thành mộng bức ăn dưa quần chúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.